Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thích khách điểm món ăn, Trả Phong. À, được, xin chờ một chút, tiên sinh, người rất giật mình. Baker ở lầu một trong đại sảnh, một tay chống quầy hàng, méo sạch đầu. Một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn bên trong đứng một cái tuổi không lớn lắm nam tính. Nam tiếp đón trong tròng mắt né qua một chút hoảng hốt. Kích thích máy vi tính bàn phím đồng thời. Miễn cưỡng nở nụ cười. Không có, tiên sinh, chỉ là ngươi mới vừa vào ở. Baker thở dài một hơi. Hết cách rồi, ở không vui. Nam tiếp đón mím mím môi không nói chuyện. Baker lên tiếng nói, ngươi là người Albany. Nam tiếp đón gõ bàn phím động tác hơi dừng lại một chút. Baker gật gật đầu, nói một tiếng hiểu rõ, ngón tay chỉ trỏ quầy hàng mặt bàn. Dành thời gian, cùng lão đại các ngươi nói một hồi, có di ngôn gì mau mau giao cho, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn. Nói, Baker xoay người hướng về cửa tiệm rượu đi đến. Nam tiếp đón nhìn thấy Baker thân ảnh biến mất ở cửa tiệm rượu sau khi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, một viên viên đạn đột nhiên từ bên ngoài đánh vỡ pha lê bay vào. Sau đó, trên không trung ngoặt một cái khúc cong bên trong nháy mắt từ cái kia nam tiếp đón đầu bên trái nổ ra phía bên phải. Trong nháy mắt, hồng, bạch, trong phút chốc. Khách sạn tiếp đón đài bên kia trong nháy mắt truyền ra cao vút nữ giới tiếng thét chói tai. Bên ngoài quán rượu, Baker cười lạnh, ngăn lại một chiếc xe taxi. Đảo một cái địa chỉ sau khi, xe taxi rất nhanh sẽ khởi động. Sau 15 phút, ở vào thành phố Sevilla trung tâm một đống phi thường giàu có đặc sắc cửa tiệm rượu. Ra thô xe ngừng lại, Baker xuống xe ngẩng đầu nhìn lại. Intercontinental khách sạn sáng lên lấp lóa. Baker vốn là không có dự định lại đây ở Intercontinental khách sạn, bởi vì Intercontinental khách sạn ở một buổi chiều một cái đồng vàng tương đương USD vậy thì là $1,500 một đêm. Đoạt tiền a, Baker có tiền, hơn nữa cũng có đồng vàng, nhưng tiền khẳng định không phải như thế hoa. Giữa lúc Baker toán học với hắn thích khách như thế gay gâu sao? Xin nhờ, coi trọng thượng đế trên mặt. Baker nhưng là cả nước Mỹ đứng hàng thứ ba vị trí đầu New York Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp. Sinh viên tài cao đây, hắn sẽ không đổi sao? Nhưng trước mắt, không được không xong rồi. Bởi vì Intercontinental khách sạn có quy tắc, bên trong quán bar. Không phải Intercontinental khách sạn khách mời không được đi vào. Sevilla bên này Intercontinental cửa tiệm rượu hai cái người hầu liếc mắt nhìn Baker. Sau đó liền ánh mắt rời đi quá khứ. Đây là người mình. Baker theo xoay tròn môn đi vào. Sevilla bên này khách sạn trong đại sảnh khách mời không phải rất nhiều. Buổi chiều được. Tiên sinh là cần vào ở sao? Đúng. Baker từ trong lồng ngực lấy ra một đồng tiền vàng thả ở phía trên đẩy quá khứ. Hero, H-E-R-O, Hero, bên này khách sạn nhân viên tiếp tân đồng dạng là hắc màu da. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ lời nói, tựa hồ cái này đen xì tiếp đón người cùng New York, cái kia nhân viên tiếp tân còn có như vậy mấy. Phần tương tự nơi đây. Nhân viên tiếp tân lộ ra vẻ tươi cười, thu lấy Baker đồng vàng, hướng về Baker nói rằng, được rồi, Mountain tiên sinh, xin chờ một chút, rất nhanh, nhân viên tiếp tân kích hoạt rồi một cái thẻ đưa tới. Số 0503 gian phòng, chúc ngươi vào ở vui vẻ, Mountain tiên sinh, ta không vui, Baker vẻ mặt nhàn nhạt nói, tiếp nhận thẻ. Trực tiếp hướng về thang máy bên kia đi đến. Sau đó đi rồi hai bước sau khi xoay người xem đi tiếp đãi viên. Du lịch quy hoạch sư có ở đây không? Hắc chiêu đãi vẻ mặt vẫn sán lạn. quy hoạch sư vẫn luôn ở. Cần cho ngài hiện tại hẹn trước một hồi thị tửu sư sao? Đương nhiên, mời tới bên này. Hắc chiêu đãi ở trong máy vi tính gõ mấy cái. Lập tức đi ra chiêu đãi đài bên kia. Cùng Baker là một cái có dấu tay xin mời. Du lịch quy hoạch sư. Đến một nơi xa lạ chấp hành nhiệm vụ. Thực hãy cùng du lịch là như thế. Người không thể lung tung không có mục đích đi du lịch. Tương tự, cũng không thể không có bất kỳ kế hoạch chạy đến một chỗ đi giết người. Nói trắng ra điểm, du lịch quy hoạch sư thực chính là địa phương tình báo thương. Cho tới thị tửu sư, du lịch có quy hoạch, phía dưới chính là đi chơi. Chơi trên đường, khẳng định là gặp đói bụng, không nghi ngờ chút nào. Thị tửu sư chính là giúp người chuẩn bị các loại lữ hành đồ vật. Ám ngờ đẩy ra, Baker đi vào một cái tương tự với thư phòng trong phòng. Một cái mang theo kính mắt nhã nhặn người hai tay khoanh ngồi ở trên ghế một mặt mỉm cười nhìn về. Phía Baker, Albany, chờ, Baker ngôn ngữ đơn giản, du lịch quy hoạch sư cũng không có nhiều lời phí lời. Ở trước mặt trong máy vi tính kiểm tra một hồi sau khi đứng dậy từ phía sau thư trong quầy lấy ra một văn kiện túi đưa cho Baker. Tháng trước mới vừa trương mới quá, Baker tiếp nhận cũng không có móc ra đến xem, chỉ là liếc mắt nhìn túi giấy góc trên bên phải một con số 2 tiêu chí. Từ trong túi tiền móc ra hai cái đồng vàng để lên bàn. Sau đó chính là chỉ phía bên phải cửa phòng nhìn về phía du lịch quy hoạch sư. Chờ, du lịch quy hoạch sư phục vụ thái độ rất tốt, nụ cười chưa từng rời tục chải tóc trên. Có vị khách nhân chính đang thưởng thức rượu đỏ. Baker gật gật đầu, trực tiếp kéo dài trước mặt cái ghế ngồi xuống. Một lát sau, lữ hành quy hoạch sư nhắc nhở Baker. Merton tiên sinh, ngài có thể quá khứ. Chúc người dùng cơm vui vẻ. Ta hiểu rồi. Baker đứng dậy, làm một cái đem túi giấy bỏ vào trong ngực động tác. Sau đó bay thẳng đến cánh cửa kia đi vào. Vào mắt, rực rỡ muôn màu rượu phẩm bày ra trong nháy mắt ánh vào Baker mi mắt. Sau, Baker nhìn thấy ở dường như súng ống đọc rộng biểu diễn đài bên kia đứng một vị tựa hồ có nước Đức. Germania huyết thống trung niên người da trắng. Thực, Intercontinental khách sạn chính là Intercontinental khách sạn, mặc kệ là lữ hành quy hoạch sư cũng hoặc là thị tửu sư. Những người này đều là ở bên ngoài mở cửa tiệm, nhưng Sevilla thực cũng không phải cái gì lớn địa phương, hơn nữa cũng không phải Tây Ban Nha thủ đô. Tự nhiên, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ quy hoạch. Tên kia Germania thị tửu sư thả tay xuống trên một thanh đức thức súng lục. Hướng về Baker mỉm cười nói rằng, buổi chiều được, Merton tiên sinh. Baker nhìn kỹ trong quầy hàng đủ loại kiểu dáng vũ khí. Ta muốn giám thưởng một hồi. Đương nhiên, Germania thị tửu sư đi tới cái kia dựng thẳng trước. Quầy, nhìn bên trong sắp xếp các loại nước Đức súng lục, nước Đức hàng. Vĩnh viễn là ổn định nhất lựa chọn. Baker lộ ra vẻ mỉm cười. Austria làm sao? Glock, Germania thị tửu sư nhìn về phía Baker mỉm cười tán thưởng nói. Rất tuyệt phẩm vị, Merton tiên sinh, Glock 34 cùng 64 đường kính. Tay cầm có thể điều tiết, rãnh nuôi cấy rộng rãi, thuận tiện trang đạn, người nhất định sẽ yêu thích nàng mang theo thuận tiện. Baker vào tay, bắt đầu 34 đường kính kha lạc khắc, ánh chừng một chút, sau đó hướng về thị tửu sư gật gật đầu. Thị tửu sư mỉm cười vẫn, còn cần cái gì không? Merton tiên sinh, Baker lấy ra một đồng tiền vàng đặt ở thị tửu sư trước mặt. Được rồi, thị tửu sư nói rằng, cần ta là người dẫn đường đến thợ may bên kia sao? Baker nói một tiếng cảm ơn. Sau đó từ chối, tình báo, thương, hai người này liền được rồi. Trên thực tế, nếu như Intercontinental khách sạn không có quy định mua một phần giá trị 2 đồng vàng trở lên, tình báo có thể dùng 1 đồng tiền vàng đổi mua 1 thanh súng lục lời nói. Baker là không gặp qua đến mua súng lục, nhưng một đồng vàng đổi mua lại tiện nghi không kiếm lời, quả thực thiên lý khó chứa. Nhiều đổi, một đồng vàng là có thể đổi mua tùy ý một thanh súng lục. Cái này cũng là Baker vì sao tuyển Austria mà không phải nước Đức nguyên nhân. Nước Đức là ổn định, nhưng Austria quý a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.